Chương 1334, Táng Tiên Đại Lục. 60 Thiên Lĩnh Hội, kết thúc. Lần này lĩnh hội, Sở Phong Miên không chỉ là đem thủy tổ thức thứ nhất cho triệt để dung hội quán thông, càng là tìm hỉ hệ ưu ra thủy tổ thức thứ hai đến, cũng coi là có cực đại thu hoạch. Tiếp đó, Sở Phong Miên tại lĩnh hội, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thủy tổ thức thứ hai, đã là Sở Phong Miên cực hạn. Hắn hiện đang thi triển thức thứ hai, nhục thân đê ưu không chịu nổi, huống chi tiếp xuống thức thứ ba. Thủy tổ thức thứ ba, so với thủy tổ thức thứ hai uy lực, còn cường đại hơn chi nở lần. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cưỡng ép đi thôi động lời nói, chỉ hội rơi vào một cái tự chịu diệt vong hạ tràng. Là thời điểm đi tăng lên một ít thực lực. Sở Phong Miên trong lòng đã là có rời đi Thánh Long Bí Cảnh ý nghĩ, tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong, thật sự là quá mức gan giật chút. Muốn trở thành cường giả, đột phá cảnh giới, nhất định phải kinh lịch từng tràng chiến đấu, tại nhà ấm bên trong, cuối cùng không cách nào trở thành cường giả. Thánh Long Bí Cảnh không chê không ít vượt ngoại nơi, cái này chút vượt ngoại nơi, chính là lịch luyện tốt nhất nơi, Sở Phong Miên chuẩn bị tuyển chọn một chỗ vượt ngoại nơi, lịch luyện một phen. Sở Phong Miên rời đi sơn cốc, để Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn là, lão giả kia, thế mà không tại. Đi thôi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là bước ra một bước trận pháp truyền tống. Rời đi Ngộ Đạo Điện, Sở Phong Miên thôi động đột quang, trực tiếp về tới Thánh Long Tông bên trong. Tại Thánh Long Tông giữa sườn núi một chỗ trên đất trống, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một tòa cung điện, bắt đầu từ Sở Phong Miên trong tay bay ra. Kiếm Hoàng Điện. Hiện tại Kiếm Hoàng Điện khí linh vân kiếm, còn đang ngủ say. Bất quá bây giờ Kiếm Hoàng Điện đã là nhận chủ Sở Phong Miên, dù cho là vân kiếm không tại, Sở Phong Miên cũng có thể thôi động. Kiếm Hoàng Điện, rơi vào giữa sườn núi trên đất trống, từ đó về sau, nơi này chính là Sở Phong Miên động phủ. Sở Phong Miên đi vào Kiếm Hoàng Điện bên trong, chỉ là bố trí mấy đạo cấm chế, tuyên cáo nơi này có chu. Thánh Long Tông toàn bộ ngọn núi bên trên, cũng không biết là có bao nhiêu cấm chế trận pháp, Kiếm Hoàng Điện ở trong đó, đã là vô cùng an toàn, cũng không cần Sở Phong Miên đang lãng phí thủ đoạn, đi bố trí đại lượng cấm chế trận pháp. Sư Minh. Sở Phong Miên vừa mới bố trí tốt Kiếm Hoàng Điện, một đạo độn quang chính là bay lại đây, chính là La Khang. Hai tháng không thấy. La Khang trên thân khí tức, ẩn ẩn hẹn trước, đã là so với trước đó cường không ít. Đúng phải Sở Phong Miên, La Khang vậy cảm nhận được áp lực, trong hai tháng này khổ tu, thực lực mạnh không ít. Táng Tiên Đại Lục gần nhất mở ra, lúc đầu nhìn sư huynh còn tại lĩnh hội, ta còn muốn một người đi đâu, không nghĩ tới sư huynh thế mà xuất quan. Vư A Lu Cờ nếu như cùng sư huynh cùng đi lời nói, chúng ta tranh đoạt bảo tàng cơ hội, vậy hội lớn. La Khang đi vào Kiếm Hoàng Điện bên trong, chính là vô cùng hưng phấn mở miệng nói. Táng Tiên Đại Lục mở ra đây là địa phương nào? Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, có chút sở không tới đầu não, trên mặt nghi hoặc mở miệng nói. Táng Tiên Đại Lục là chúng ta Đại La Thiên bên trong tinh vực, rất nổi danh một chỗ vực ngoại nơi, ngày bình thường, giấu ở không gian kẽ nước bên trong, ít có xuất hiện, gần nhất vừa xuất thế. La Khang mở miệng nói. Cái này Táng Tiên Đại Lục. Danh xưng Táng Tiên, nghe nói là đã từng viễn cổ thời đại một chỗ cổ lao chiến trường, rất nhiều thiên nhân, đê u ở trong đó vẫn lạc, trên người bọn họ rất nhiều bảo vật, vậy đê u di chảy ra, nghe nói ở trong đó, đê u có xuất hiện qua cực đạo tiên binh, thiên nhân hải cốt. Như thế nào sư huynh có muốn cùng đi hay không, mỗi một lần Táng Tiên Đại Lục mở ra, Đại La Thiên tinh vực thiên tài cường giả, đê u hội tiến đến tranh đoạt một phen, cực đạo tiên binh, thiên nhân hải cốt. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hơn hết trong đó rất nhiều bảo tàng, hai người chúng ta tiến đến, còn có tranh đoạt một phen cơ hội. Chỉ cần không gặp được cổ đế, lấy hai người chúng ta thực lực, hẳn là không có nguy hiểm gì. Đi, đương nhiên đi. Nghe xong La Khang lời nói, Sở Phong Miên vậy ước chừng hỉ hệ u do, cái này Táng Tiên Đại Lục, đến cùng là một chỗ cái dạng gì địa A Phương. Cực đạo tiên binh, thiên nhân hải cốt, mặc dù có dạng này nghe đồn. Thế nhưng là chỉ sợ là vài vạn năm, đều chưa chắc sẽ xuất thế. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đúng lúc là dự định tăng lên một ít thực lực, tốt nhất là đem cảnh giới, đột phá đến chuẩn đế, cần đại lượng thiên tài địa bảo, ra thiên kỳ vật. Sở Phong Miên chính là dự định đi một chỗ vực ngoại nơi lịch luyện, cái này Táng Tiên Đại Lục, chính hợp Sở Phong Miên ý tứ. Huống chi rất nhiều thiên tài cường giả, đều sẽ tụ tập tại Táng Tiên Đại Lục. Cùng toàn bộ Đại La Thiên tinh vực thiên tài cường giả giao thủ, đúng lúc là đủ để tôi luyện một cái Sở Phong Miên võ kỹ. Còn có La Khang đồng hành, đương nhiên không để cho Sở Phong Miên cự tuyệt nói ly. Vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta cái này tiến về đi, Táng Tiên Đại Lục, bình thường chỉ sẽ mở ra một tháng thời gian, liền hội lần nữa trở lại không gian kẽ nước bên trong, hiện tại đã là ngày thứ ba, chúng ta phải nắm chặt thời gian. La Khang nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng, vừa cười vừa nói. Tiến về Táng Tiên Đại Lục rất nhiều võ giả yêu thần, đều chọn kết bạn đồng hành, cùng Sở Phong Miên cùng nhau tiến đến, tại tranh đoạt bảo tàng bên trên, cũng có được càng nhiều cơ hội. Hiện tại liền đi. Sở Phong Miên mở miệng nói. Hắn trở lại Thánh Long Tông, vậy chỉ là muốn bố trí một cái động phủ, sau đó liền rời đi, chuẩn bị đi lịch luyện. Đúng, Thanh Ngộng Sư tỷ không có đây không? Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Bây giờ tại Thánh Long Tông bên trong, giống như chỉ có hai người bọn họ khí tức, lúc đầu một mực là tại Thánh Long Tông bên trong Thanh Ngộng, cũng không tại. Thanh Ngộng Sư tỷ đã là đi đầu một bước, đi Táng Tiên Đại Lục. Lần này Táng Tiên Đại Lục mở ra, cùng dĩ vãng khác biệt, rất nhiều cổ lao động phủ, đều mở ra. La Khang mở miệng cười nói. Đi trước đi, trên đường, ta đang cùng ngươi mảnh trò chuyện. Đi. Sở Phong Miên nói một tiếng, chính là biến thành một đạo đột quang, trực tiếp rời khỏi Thánh Long Tông. Chúng ta đi trước Thiên Giác Thành, ở đâu là khoảng cách Táng Tiên Đại Lục, ở GN nhất một tòa thành trì, tại chúng ta Thánh Long bí cảnh bên trong. Có thẳng tới Thiên Giác Thành trận pháp truyền tống. La Khang một đường bay đến, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Thánh Long bí cảnh, thân là Đại La Thiên Tinh vực quái vật khổng lồ một trong, Đại La Thiên Tinh vực các tòa thành thị, đều có Thánh Long bí cảnh trận pháp truyền tống. Chỉ cần là thông qua trận pháp truyền tống, rất nhanh liền có thể tiến về Đại La Thiên Tinh vực các cái khu vực. Tại dạng này quái vật khổng lồ bên trong, tờ la thuận tiện. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu như không có thẳng tới trận pháp truyền tống, nhất định phải lần lượt nửa đường chuyển di, đến Táng Tiên Đại Lục, đều cần mười mấy ngày thời gian. Mà bây giờ có thẳng tới trận pháp truyền tống, vài phút, cũng đủ để đi qua. Sở Phong Miên cùng La Khang, đi tới Thánh Long Tông một tòa cung điện bên trong, tại cái này bên trong, bốn phương thông suốt, lít nha lít nhít, có hơn vạn tòa trận pháp truyền tống, chính là đủ để đi từng cái thành trì. Tại ở trong đó, có một tòa trận pháp truyền tống trước. Chính là số người nhiều nhất, đây chính là tiến về Thiên Giác Thành trận pháp truyền tống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.